mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, đệ 1415 chương Nhàn sự mạc quản 1. Tố Tân bên cạnh bàn uống trà, một cái trung niên nam tử đem thân thể tìm được cửa sổ trước xem náo. Nhiệt, liền tấm tắc hai tiếng, thở dài nói, ai, thật là, lại là một cái tha phương đạo nhân. Hắn chẳng lẽ không biết nơi này là Thiên Minh giáo trị hạ quốc gia sao? Đều nói không chuẩn mặt khác bất luận cái gì giáo phái tới nơi này truyền giáo. Nếu không liền sẽ bị bắt lại. Thế nhưng còn dám ăn mặc đạo bào ở trên phố rêu rao. Một cái khác nói tiếp, còn không phải sao, liền tính là muốn tới sao cũng không cần mặc đạo bào như vậy gióng trống khua chiêng a, hơn nữa. Này mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, lại không quỷ mị quấy phá, ai sẽ thỉnh đạo sĩ đâu, nghe nói cử báo một cái liền có mấy lượng bạc khen thưởng đâu. Chỉ là tùy tiện đáp câu nói là có thể kiếm mấy lượng bạc. Ngốc tử mới không làm đâu, mấy người nghị luận sôi nổi. Có nói hôm nay Minh giáo quá mức độc đoán ngang ngược. Nhân gia đạo sĩ cũng chỉ là hỗn khẩu cơm ăn mà thôi. Không cần thiết như vậy đuổi tận giết tuyệt, cũng có nói đây là địa bàn của người ta, tự nhiên liền từ nhân gia định đoạt, mặc kệ như thế nào, vẫn là rất vì kia đạo sĩ cảm thấy đáng tiếc. Tố Tân còn ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình không phải bệnh hình thức già, cho nên vẫn luôn đều ăn mặc thực bình thường, hiện tại ngược lại miễn đi nàng rất nhiều phiền toái, bất quá mặc kệ nói như thế nào, đều là tu đạo người. Nhìn đến người khác bị như vậy bài xích, nàng trong lòng cũng rất khổ sở, bất quá cũng giới hạn trong này, nàng hiện tại mới sẽ không nhảy xuống đi ngăn lại quan binh. Sau đó chất vấn đối phương, vì cái gì bắt người, linh tinh. Tựa như vừa rồi những người đó nói chuyện phiếm chung để lộ ra tới tin tức, là triều đình cùng Thiên Minh giáo liên hợp làm định ra quy củ. Nàng ăn no căng muốn đi theo toàn bộ quốc gia cơ cấu cùng toàn bộ giáo phái làm đối. Là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, có lẽ nàng phía trước ở cái kia sơn cốc nhìn đến thế giới cực lạc liền cùng Thiên Minh giáo có quan hệ, có thể thấy được đối phương thủ đoạn cùng thực lực phi thường lợi hại. Một cái có thể thống trị toàn bộ quốc gia bang phái. Lại há là nàng một cái nho nhỏ tán tu có thể đi nhúng chàm cùng dao động. Lại nói kia đạo sĩ trên người tuy rằng có điểm linh lực, nhưng là cũng không có sử dụng pháp thuật, chỉ là trong miệng kêu la các ngươi không thể tùy tiện bắt người. Ta không có làm chuyện gì, đạo sĩ trực tiếp bị quan binh bắt được, đang muốn bị vặn tiễn đi khi, trong đám người có một cái bà lão đột nhiên đối kia quan binh nói. Ngoặc kép, đại nhân, vừa rồi ta nhìn đến hắn bên cạnh còn mang theo một thiếu niên. Khẳng định là hắn đệ tử, đại khái là bởi vì Tố Tân hiện tại ngồi ở quán trà lầu 2 dựa cửa sổ. Cho nên phía dưới từ tình hình vừa xem hiểu ngay, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia đạo nhân đệ tử. Bởi vì ăn mặc người thường xiêm y lại xen lẫn trong đám người. Cho nên cũng không có bị phát hiện. Đạo nhân cũng đang âm thầm không ngừng cho hắn nháy mắt. Làm hắn không cần tiến lên đây. Quan binh nghe xong kia bà lão nói. Liền nụ cười dâm đãng đối đạo sĩ nói. Ngươi tốt nhất đem ngươi đồng lõa cung ra tới. Nếu không không có thể hảo trái cây ăn, lúc này. Một cái khác quan binh lại là rút ra một cái roi hung hăng trừ ở kia đạo nhân trên người. Kia đạo bào chỉ là bình thường vải dệt làm. Lập tức liền vỡ ra một cái khẩu tử, lộ ra làn da thượng lưu lại một đạo vết máu tử. Có thể thấy được người nọ là hạ liều mạng ở đánh người. Lúc này, kia đệ tử thấy vậy rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp từ trong đám người vọt ra, bổ nhào vào quan binh trên người, lại chảo lại cắn, buông ta ra sư phụ, các ngươi này đó người xấu, các ngươi tẫn làm thương thiên hại lý sự tình. Các ngươi sẽ tao báo ứng, mau thả sư phụ ta, bất quá là 14-15 tuổi thiếu niên, hơn nữa vừa thấy chính là cái loại này dinh dưỡng bất lương. Nơi nào làm quá cao lớn vạm vỡ có hộ giáp cùng bội đao quan binh. kia lấy roi quan binh đột nhiên vung liền đem thiếu niên cấp vứt ra mấy mét xa. Đắc ý mà cười nói, xem đi, này đó đều là đồ đê tiện, theo chân bọn họ giảng đạo lý bọn họ không nghe, cứ như vậy tới hai tiếp theo xem liền thành thật có hai cái quan binh tiến lên. Tựa như sách tiểu kê giống nhau đem thiếu niên bắt lấy. Thiếu niên trong miệng chửi bậy, các ngươi này đó táng tận thiên lương chó săn, các ngươi đều không chết tử tế được, các ngươi sẽ tao báo ứng. Bạch bạch, phanh, người nọ trực tiếp giương tay hung hăng phiến hai cái tát, nhấc chân đá hướng thiếu niên bụng. Ngao, thiếu niên tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, thân thể cung thành trứng tôm giống nhau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đạo nhân cũng là nóng này, các ngươi không cần thương tổn hắn, hắn chỉ là cái hai tử, hắn cái gì cũng không biết. Bang, em đi, nha, là hai tử liền có thể tùy tiện mắng táng tận thiên lương mắng chó săn. Chính là bởi vì có các ngươi cái này món lòng mới đem nơi nơi làm lung tung rối loạn, bên cạnh có thị dân phụ họa, không sai, này đó đạo nhân cả ngày liền biết giả danh lừa bịp. Chính mình dưỡng tiểu quỷ gạt người tiền tài, làm hại người khác cửa nát nhà tan, các ngươi mới là không chết tử tế được. Nói như vậy khiến cho một ít người cộng minh, sôi nổi chiều đạo nhân thầy cho hai chửi bậy lên. Đạo nhân cùng đồ đệ lúc này đều nóng này, chúng ta không có dưỡng tiểu quỷ, chúng ta cũng không có giả danh lừa bịp, là các ngươi đều bị này đó ngụy quân tử che mắt, bọn họ ở hại người, ở làm thương thiên hại lý sự tình. Các ngươi hiện tại chấp mê bất ngộ, một ngày nào đó cũng sẽ đến phiên các ngươi trên đầu. Các ngươi, a, ngao, nhìn kia hai người bị bắt đi, đám người còn ở phía sau ném lạn lá cải, nhìn ra được bọn họ là thật sự thực mâu thuẫn đạo nhân. Tố Tân mày hơi hơi nhăn lại, liền tính là thiên minh giáo ở chỗ này một chi độc đại. Chính là có thể làm mỗi người đều đối mặt khác đạo nhân như thế phản cảm. Giống như cũng không giống nhau a. Còn có, vừa rồi nghe kia thầy trò cuối cùng kêu to ra tới nói, giống như cũng biết một ít cái gì. Chính là này đó bình thường thị dân, bọn họ trên người không có bất luận cái gì không ổn. Hơn nữa vừa thấy chính là sinh hoạt phi thường có ta tự tại. Cùng bọn họ nói những lời này đó nhưng còn không phải là ở yêu ngôn hoặc chúng sao? Tố Tân làm bộ tùy ý hỏi. Vì cái gì nơi này người đều như vậy chán ghét tha phương đạo nhân a? Một cái người giả hạp một miệng trà nói, xem ngươi cái này tuổi trẻ hậu sinh là sơ tới chúng ta Thượng Tân Thành đi. Năm đó giặc ngoại xâm xâm lấn, những người đó thật không phải người a, quả thực chính là xúc sinh, đối nơi này đốt giết đánh cướp. Kia kêu một cái thảm ni, sau đó có mấy cái tha phương đạo nhân còn nhân cơ hội lừa gạt người tiền tài, quả thực là quá đáng giận. Sau lại thiên minh giáo trợ giúp quốc gia đem những cái đó giặc ngoại xâm cưỡng chế di rời, chúng ta mới có an bình nhật tử. Sau đó lại có đạo sĩ tiến đến, ở trên phố thấy một người liền nói người ấn đường biến thành màu đen 3 ngày trong vòng tất có tai họa. Chính là đâu, cuối cùng còn không phải hắn dưỡng tiểu quỷ làm hạ. Cho nên a, sau lại triều đình liền hạ lệnh đem sở hữu tha phương đạo sĩ đều đuổi đi đi ra ngoài. Bên cạnh có người phụ họa, miêu tả năm đó phát sinh sự tình, sinh động như thật. Tố Tân nga một tiếng, nguyên lai là như thế này a. Tố Tân biết, thật là có rất lớn một bộ phận người đều là ăn mặc đạo sĩ ra ở giả danh lừa bịp. Cũng có một bộ phận là có thật bản lĩnh, như vậy một gậy che đánh chết, nói trong đó không có điểm âm mưu đều không thể. Đứng lại, buông ra bọn họ. Đúng lúc khi, một phen thanh thúy quát lớn thanh truyền đến, ngay sau đó bên ngoài người truyền đến một trận xôn xao. Mau xem, tiên nhân, là tiên nhân tới. Tố Tân nghe thế thanh âm, uống trà động tác đó là một đốn. Sách, thanh âm này, hết chương.